Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, Adat. Xì gà bên trên ánh lửa dần dần sáng tắt, rậm rạp hơi khói theo trong miệng thốt ra, từ từ đi lên, nhường trước mắt hình ảnh trở nên tựa như ảo mộng. Khương Tổng tựa ở đầu giường, hắn không có ý đi ngủ, đang chờ đợi tin tức, có chút thấp thỏm, có chút bất an. Rút một lát khói, hắn theo âu phục bên trong trong túi áo lấy ra một tấm chồng chất cũ nát ảnh chụp. Mở ra ảnh chụp, trên đó có hai vị cười sáng lạn thanh sáp thiếu niên. Khương Thành Hư, đợi thêm lại, ngươi liền có thể đi ra. Khương Tổng hít một hơi xì gà, từ từ thanh âm, từ trong miệng truyền ra. Tô Phù mở mắt ra, quả nhiên, trong phòng Miêu Nương không thấy. Con mèo này, tuyệt đối đi ra ngoài gây sự tình, liên đới lấy còn bắt cóc tiểu nô, xuẩn manh quỷ tân nương, thế mà bị con mèo cho lừa dối. Tô Phù vuốt vuốt đầu tóc rối bời, đứng người lên, thay đổi y phục, đẩy cửa ra, định đem tiểu nô cùng Miêu Nương tìm trở về. Đứng ở trong hành lang đèn sáng tối chập chờn, nghiêng người nhìn về phía trong kiến trúc cái kia viên to lớn hòn đá màu đen. Tụ mộng thạch mẹ thạch trong bóng đêm, tản ra ảm đạm ánh sáng. Mẹ thạch chung quanh, che kín thủ vệ. Những thủ vệ này nắm lấy súng tiểu liên, đứng thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một cái đầu đường đều có thủ vệ tại trấn giữ. Mẹ thạch chung quanh vô cùng trống trải, giống như là cái quảng trường. Mà mẹ thạch liền là trong sân rộng tiêu chí. Ở chung quanh ổ lấy một đống lớn đang ở ngủ say công nhân. Những công nhân này ăn mặc áo tù. Thu hồi tầm mắt, Tô Phù không tiếp tục để ý. Hắn theo hành lang đi ra, đi chậm rãi. Oanh, màu đỏ xúc tu đột nhiên rút ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Không khí đều là bị quất phát ra lốp bốp sụp đổ tiếng. Tiểu nô thân thể lui lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thái thị huynh đệ giơ tay lên, che một thoáng ngực, rời ạ, kém chút bị hù chết. 3 giờ sáng, chạy ra nữ quỷ, căn cứ này, như thế không sạch sẽ. Lão thiếu, không thể cùng nữ quỷ dây dưa. Ta ngăn chặn nữ quỷ này, người trước đi hoàn thành Khương Thành Vĩnh nhiệm vụ. Thái Tàn nói ra. Kính dâm phản chiếu lấy quang, đi qua lúc đầu kinh hãi, thái thị huynh đệ ổn định tâm tính, bọn hắn dù sao cũng là cấp 3 thực mộng giả, kiến thức rộng rãi, mặc dù gặp quỷ là lần đầu tiên, thế nhưng rất nhiều thực mộng giả so quỷ còn đáng sợ hơn. Cho nên cũng không có quá mức bối rối, tốt, giải quyết hết nữ quỷ, tranh thủ thời gian tới. Chúng ta đến thật chỉnh tề cùng đi. Thái Khuyết nghiêm túc nói ra. Nói xong, hắn ăn mặc giày thể thao gión mũi chân, thân thể lui nhanh, ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nô thân thể trên trần nhà dựng ngược lấy, Miêu Nương cũng ghé vào trên vai của nàng, nhìn xem cái kia đi xa Thái Khuyết. Tiểu nô không nhúc nhích, Miêu Nương cũng không nhúc nhích. Thái Tàn thở ra một hơi, tinh thần cảm giác như tơ như sợi khuếch tán mà ra. Mặc dù không cảm ứng được ngươi thứ quỷ này trên người cảm giác gợn sóng, thế nhưng, thực mộng giả tìm hiểu một chút. Thái Tàn lộ ra cười tàn nhẫn, mộng ngôn nâng lên. Sau một khắc, màu đỏ thắm xúc tu tại trước người hắn không ngừng hội tụ, hóa thành một bóng người dần dần rõ ràng. Đầu chọc tinh sáng lên, hai con người vô thần. Hả? Tiểu nô hơi hơi sai lệch một thoáng đầu. Này người, rất quen thuộc, trên đường nhặt được một cái cấp 1 thực mộng giả. Thật tốt chơi đùa đi. Thái Tàn khóe miệng trao lên, cảm giác khuếch tán, đầu chọc dương vĩ hách vô thần chạy như bay mà ra. Tốc cực nhanh. Cộc cộc cộc gấp rút tiếng bước chân trên mặt đất nổ tung. Đột nhiên nhảy vọt, nhảy lên thật cao, phóng tới tiểu nô, đứt gãy trên cánh tay, màu đỏ thắm xúc tu nhúc nhích chồng chất thành một cái to quả đấm to. Bành, một quyền nện trên trần nhà, trực tiếp đem trần nhà ném ra một cái lỗ thủng to. Tiểu nô thân thể như tàn ảnh biến mất, ầm ầm, đá vụn theo trần nhà hang hạ xuống, đập xuống đất. Tại yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm khá lớn, trong căn cứ, rất nhiều đèn trong phòng đều phát sáng lên. Thái Tàn tầm mắt nhíu lại, dẫn tới chú ý, hắn không sai biệt lắm liền cần phải đi. Cạc cạc cạc cạc, đột nhiên, Thái Tàn cảm giác sau lưng một trận âm phong quét, đầu hắn ngoặt về phía bên trái, đột nhiên thấy cái lông xù đầu mèo, mèo trắng trong miệng, cắn một nửa màu đỏ thắm xúc tu, tại chậm rãi nhai nuốt lấy, Thái Tàn trái tim co rụt lại, kém chút hất bàn, rời ạ, nước tiểu đều sắp bị dọa đi ra. Người mẹ nó ăn chính là cái gì? Đầu phía bên phải cũng truyền tới nhấm nuốt tiếng. Thái Tàn chết lặng quay đầu, thấy một tấm nữ quỷ mặt cũng cắn màu đỏ thắm xúc tu. Nhai nuốt lấy, xoạt xoạt, hắn hình tròn kính dâm thấu kính vỡ vụn ra một vết nứt. Ta mẹ nó, phu phu. Thái Tàn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nơi xa, kết nối Dương Vĩ Hách xúc tu bị chém đứt, Dương Vĩ Hách ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu chậm rãi hòa tan, tiếng bước chân dồn dập vang vọng mà lên, Thái Tàn tầm mắt co rụt lại, gặp, nơi xa, rất nhiều người cuồn cuộn mà tới, tiểu nô đổ máu mắt, nhìn lướt qua, người tới bên trong có công tử. Phảng phất làm sai sự tình tiểu hài, lộc cộc một tiếng, cuống quýt thanh xúc tu nuốt xuống, hóa thành một tia ánh sáng đỏ biến mất không thấy gì nữa. Mèo trắng rơi trên mặt đất, ngốc manh nhìn chung quanh, Thái Tàn kính dâm nghiêng lệch, bị hù run lẩy bẩy, Lỗ Vĩ cùng với không ít binh sĩ chạy tới, Tô Phù cũng cùng ở trong đó, bọn hắn nghe được động tĩnh. Chạy tới, đừng nhúc nhích, các binh sĩ giơ lên súng tiểu liên, chỉ chưa tỉnh hồn Thái Tàn quát lớn, mèo trắng đã sớm bất động thanh sắc nuốt vào xúc tu, chuẩn bị vụng trộm chạy đi, nhưng lại bị Tô Phù nắm cổ, nhấc lên, Lỗ đội trưởng, mèo của ta không cẩn thận chạy ra ngoài, Tô Phù mang theo mèo trắng, ngượng ngùng nói. Lỗ đội trưởng liếc qua tại Tô Phù trong tay nhu thuận mèo trắng. Cau mày, cảm thấy cổ quái, Đặc Huấn còn mang mèo. Ta một người ở, cũng không có người quen biết nào. Không mang đến, sợ nó chết đói. Tô Phù đem Miêu Nương ôm vào trong ngực. Nói, Lỗ đội trưởng không nói gì thêm. Ngược lại, từng bước một tới gần Thái Tàn. Thái Tàn quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lỗ đội trưởng nhìn lướt qua nơi xa, hư thối Dương Vĩ Hách thân thể, lại liếc mắt nhìn Thái Tàn, tinh thần cảm giác phóng thích, cảm ứng được không khí còn sót lại gợn sóng, vẻ mặt liền chìm xuống. Thực mộng giả, Lỗ đội trưởng lời nói hạ xuống, Thái Tàn nguyên bản run run thân thể dừng lại, đầu đột nhiên nâng lên. Trong tay mộng ngôn thôi động, màu đỏ xúc tu, nhanh như gió quất hướng Lỗ đội trưởng. Này một roi nếu là rút chúng, Lỗ đội trưởng sợ là phải bị quất đứt thành hai đoạn. Lỗ đội trưởng thân thể một bên, từng bước nhỏ mở ra, lệch một ly né tránh. Cái kia màu đỏ xúc tu quất trên mặt đất liền bị nện dạn nứt. Cấp 3 thực mộng giả, Lỗ đội trưởng tầm mắt co rụt lại, kích phát mộng ngôn, Tô Phù cũng là cả kinh, ôm Miêu Nương rút lui mấy bước. Thực mộng giả, này xúc tu khá quen, trong ngực Miêu Nương vừa vặn ợ một cái. Tô Phù vẻ mặt liền cổ quái, cộc cộc cộc cộc, các binh sĩ bóp cò, ngọn lửa phun ra, đạn nhanh như gió bắn ra mà ra, nhưng mà cái kia màu đỏ xúc tu một quyền, tất cả đạn bắn tại trên đó đều bị giảm tốc độ, rất nhanh dồn dập rơi xuống trên mặt đất, phát ra một trận tiếng leng keng. Thái tàn xúc tu trên mặt đất vỗ, thân thể bắn lên, dự định nhanh như gió chạy trốn. Ta nhường ngươi đi rồi hả? Không quan trọng cấp 3 thực mộng giả, lại dám tới trong căn cứ gây rối. Giống, một trận thú giống, Lỗ đội trưởng tinh thần cảm giác sôi trào lên. Mộng ngôn chớp lóe, viên hầu bạo giống, một trận màu vàng đất vầng sáng, bao trùm tại Lỗ Vĩ thân bên trên. Lỗ Vĩ nửa người trên hóa thành hung vượn, bắt lấy xúc tu, đột nhiên kéo một cái. Thái tàn phun ra ngoài thân thể, chính là bị kéo túm trở về. Khủng bố cự lực, khiến cho hắn không cách nào kháng cự. To lớn quả đấm to, từ dưới lên trên bỗng nhiên ném ra. A đát, bành, thái tàn hình tròn kính dâm bị nện vỡ nát. Cổ phát ra ca một tiếng, dòng máu từ trong miệng bắn ra. Thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, rơi đập trên mặt đất. Ta mẹ nó, thái tàn nửa bên mặt sưng to lên, trong miệng chảy xuống máu tươi, đôi mắt cho tàn. Hắn không phải thua với Lỗ Vĩ, mà là thua với đáng chết mèo cùng nữ quỷ. Hắn thái tàn, không phục, màu đỏ xúc tu tán đi, thân thể hơi hơi run rẩy. Lỗ Vĩ một quyền, trực tiếp bắt hắn cho đánh tàn phế. Nơi xa, Tô Phù xem kinh hãi không thôi. Cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư sao? Làm thật, cường hãn, trong nháy mắt đó khí tức, ép cảm giác của hắn cũng không thể động đậy. Tán đi màu vàng đất vầng sáng, Lỗ Vĩ đi đến thái tàn bên người, quăng lên người sau đầu. Đi theo Khương Thành Vĩnh bảo tiêu. Khương Thành Vĩnh muốn làm gì? Chờ chút, còn có một cái đâu. Lỗ Vĩ mắt nhíu lại. Sau một khắc, tầng dưới chót đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng súng, gào thét đạn, xé rách đêm tối yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?